xin các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có phát hiện hơi muộn một tí, tại vì ngày hôm qua thì bận đi làm cái tóc anh em ạ. Cho nên là bây giờ mới phát hiện được hơi muộn một tí thì mong anh em thông cảm. Đây hiện tại anh em đang nhìn màu tóc của tôi nó hơi bạc bạc xám xám một tí này. Phê quá anh em ạ. Đi nhuộm thì chọn cái loại là tóc màu trắng phớt phớt hồng ấy. Nhưng mà lúc bây giờ nhuộm lên thì nó lại thành cái màu trắng rồi nó xám xám. Về nhà mấy đứa nhỏ ở nhà nó kêu là sao trông bố già thế, nghe buồn hẳn anh em ạ. Nên là bây giờ hôm nay tôi đọc chuyện sẽ hơi muộn một tí thì mong mọi người thông cảm. Rồi, thế thì tập truyện ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì Vân Phi Dương đang cùng với cả Lã Tư Bất Bại và Thiên Nhược Kỳ đã có một trận đánh cùng với cả Đại Tôn Giả. Thế nhưng mà tuy nhiên thì vị Đại Tôn Giả này có sức mạnh cũng khá ghê gớm, cho nên là cũng kế hoạch không được có được thuận lợi như là Vân Phi Dương mong muốn. Và lúc này sau khi mà hai bên đang giằng co thì bỗng nhiên có một đạo kiếm quang cắt ngang vũ trụ hư không đến từ một lực lượng khác và đã làm gián đoạn cuộc chiến. Như vậy thì cụ thể là câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng những cái like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được ghi chép bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào tập truyện này. Tập số 409 có tựa đề Kiếm khí có cảm xúc có tư duy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong vũ trụ hào hán tồn tại rất nhiều những loại truyền thuyết. Bên trong có một cái truyền thuyết như thế này: một đại đạo huyền tiên áp phía trên đế, áp đảo phía trên đế, ngẫu nhiên đi ngang qua hóa tinh vực, chém giết thiên đạo tại đây. Còn về vì sao chém giết thì thế nhân không có biết, lại sợ hãi thán phục thực lực của vị đại năng kia. Có thể mạt sát một tồn tại trường quản quy tắc vị diện, nhìn không thấy sợ không tới. Trong truyền thuyết, đại đạo huyền tiên kia hội tụ một đạo kiếm mang mang theo vô thượng chi uy. Sau khi mà chém giết thiên đạo xong, cũng không có tiêu tán mà dung nhập vào bên trong không gian cấp độ sâu. Điểm này ở trong sử sách của rất nhiều những tộc quần, thậm chí là vị diện đều có ghi chép. Thậm chí thật lâu về sau, vô số hậu bối đã từng có ý đồ muốn tìm kiếm, nhưng đều không có thu hoạch gì. Dần dần, rất nhiều võ giả đều cho rằng truyền thuyết trùng quỷ cũng chỉ là truyền thuyết. Có lẽ kiếm khí kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia cũng không có thể tồn tại. Hoặc là trong vô tận năm tháng nó đã bị hóa thành hư vô. Vào ngày hôm nay, khi mà Vân Phi Dương ngưng tụ ra ngàn vạn bội kiếm, Lão Tử Bất Bại biến ảo ra 9.000 kiếm, lần lượt làm không gian tê liệt, lần lượt làm dung chuyển hư không cấp độ sâu. Kiếm khí tồn tại trong truyền thuyết kia đã xuất hiện. Đó là một đạo bạch mang kiếm khí lấp lẽ tia sáng chói mắt, được hai loại kiếm ý dẫn dắt, chậm chậm hiện ra bên trong vũ trụ, bộc lộ ra áp bách cường thế. Bất cứ một kẻ nào, bao gồm cả Đại Tôn Giả, khi mà nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận thấy khí tức quần quận kia thì đều tâm thần run rẩy. Tuy rằng trải qua vô tận năm tháng, tuy rằng một mực tồn tại trong hư không cấp độ sâu, kiếm khí do đại đạo huyền tiên chạm ra vẫn khiến cho người ta nhìn như núi cao, nhìn mà phát khiếp như cũ. Tuy rằng trải qua vô tận năm tháng, tuy rằng vẫn một mực tồn tại ở bên trong hư không cấp độ sâu, kiếm khí do đại đạo huyền tiên chạm ra vẫn khiến cho người ta nhìn giống như là núi cao, nhìn mà phát khiếp như cũ. Chu Trần sợ hãi than thở: Lý lão, đây chính là lực lượng của đại đạo huyền tiên sao? Hắn tu vi bình thường chỉ dùng tiền niệm hơi cảm thụ cố bạch mang kiếm khí kia đã có một cố lạnh ý theo bàn chân mà dâng lên toàn thân. Đầu chỉ có Chu Công Tử, cấp bậc phía trên đế như là Lý lão cũng không rét mà run, thậm chí có một loại cảm giác mình rất nhỏ bé. Đại đạo huyền tiền, một loại cảnh giới cao hơn, một loại tồn tại đã đến gần vô hạn đại đạo đỉnh phong. Mạnh hơn phía trên đế, đối mặt với loại tồn tại thế này, cho dù vẹn vẹn chỉ là kiếm khí còn sót lại nhiều năm, đều chỉ như là con kiến hôi mà thôi. Đây cũng là vì sao khi mà Đại Tôn Giả nhìn thấy kiếm khí xuất hiện thì sẽ kinh hồn bạt vía mà hồ to, phiền phức. Đúng là phiền phức. Sau khi kiếm khí này xuất hiện, bạch mang lấp lóe không chỉ phát ra uy nghiêm, còn phát ra tia không có thiện ý, thậm chí còn có chiến ý mãnh liệt. Lý lão cao mày, kiếm khí tồn tại ở bên trong không gian cấp độ sâu này bị bốn người bọn họ giao chiến dẫn dắt ra, sợ rằng có chút là khó chịu đi. Khó chịu sao? Chu Thiên ngạc nhiên hỏi. Kiếm khí này còn có cảm xúc sao? Kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra không những là có thâm tình mà còn có tư duy độc lập. Chu Trần chỉ để im lặng. Thật sự khó tưởng tượng kiếm khí do thuộc tính ngưng tụ ra sẽ có cảm xúc, có tư duy giống như nhân loại. Người ngưng tụ ra kiếm ý kia là phải cường đại tới mức nào? Không ổn. Vân Phi Dương cũng cảm thấy kiếm khí đột nhiên xuất hiện kia giống như là đang rất khó chịu vậy. Đang yên lành ở bên trong hư không cấp độ sâu, đắc ý an hưởng tuổi già, đột nhiên có người quấy rối không gian, quấy nhiễu mình phải đi ra. Kiếm khí có tư duy độc lập này khẳng định là khó mà chịu. Khó chịu ai? Khó chịu đại tôn giả, khó chịu Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ. Nói tóm lại, phàm là những người vừa rồi giao chiến tại phiến tinh không này bạo phát ra thuộc tính kiếm khí có tư duy này đều khó chịu. Phải làm sao? Rất đơn giản, các người khiến ta khó chịu, vậy thì ta cũng sẽ để cho các người khó chịu. Mọi người cùng nhau tới khó chịu, cùng nhau một chỗ phiền muộn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lấp lóe bạch mang kia đột nhiên phân hóa ra bốn đạo kiếm khí lạnh lùng, đánh thở bốn người trong hư không. Loại kiếm khí có tư duy do đại đạo huyền tiên ngưng tụ này, dù phân hóa ra bốn đạo kiếm khí, thở phát ra khí tức vẫn là vô cùng kinh khủng như cũ. Trong nháy mắt nổ bắn ra, không gian bị tê liệt vô tình, bị quấy vô cùng là thê thảm. Ngàn vạn kiếm khí Vân Phi Dương lấy kiếm ý triệu hoán ra, trong nháy mắt liền vỡ nát. 9.000 kiếm của lão tử bật bại biến ảo ra cũng là càng phai mờ hư vô. Âm dương khí tức của đại tôn giả cũng là bị kiếm ý khủng bố này áp chế đến mức hồi phi yên diệt. Thiên Nhược Kỳ tuy rằng không có ngưng tụ ra chiêu thức, cho nên không có bị khí tức lộng hành quấy rối, nhưng đối mặt lại lấp lóe tia hãi nhìn, bởi vì khí tức thì có thể miễn, thế nhưng một đạo kiếm khí phân hóa giả lại công tới. Rút lui! Vân Vị Dương cả kinh hô to. Vừa mới dứt lời, lão tử bật bại đã hóa thành một đạo ánh sáng huyết hồng, hướng về phía tinh không xa xôi mà chạy trốn. Trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Kiếm khí do đại đạo huyền tiên này ngưng tụ ra, uy lực thực sự là mạnh đến bạo tạc. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Đại tôn giả chạy càng nhanh hơn so với lão tử bật bại. Phần lạnh nhạt khi trước cũng tiêu tán, thay vào đó là một sự hoảng sợ. Kiếm khí có tư duy cũng phát giác ra được. Thời lực của võ giả huyết điện này mạnh nhất, cho nên phần tư kiếm khí công kích tới hắn có uy lực mạnh hơn xa so với ba phần tư khác. Chạy có hữu dụng không? Nói thật thì vô dụng, bởi vì trước khi bốn người chạy trốn, bốn đạo kiếm khí phân hóa ra đã lấy thời gian nhanh chóng nhất để mà xông tới. Trốn không thoát. Đều tới đây đi. Ý thức được rằng đào thoát không được, Phần Phi Dương quát lớn, tiếp theo thì cầu thầm đến trường sinh trùng ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Đối mặt với kiếm khí mạnh hơn đại tôn giả xa, hắn có thể làm được cũng là vận dụng đến chấn tộc trí bảo để mà phòng ngự. Còn về có được hay không, chỉ có thử mới biết. Xoạt xoạt. Lão tử bật bại cùng với Thiên Nhược Kỳ cũng biết là đào thoát vô dụng, chỉ có thể gấp tốc tới gần Vân Phi Dương, cùng khai hỏa ra toàn bộ đạo ý, hình thành ra một lớp đạo giới trước người. Thế nhưng, lấy cường độ bọn họ tạo ra, khó mà có thể chống đỡ được kiếm khí. Bây giờ, có thể thoát hiểm hay không, chỉ có thể dựa vào trường sinh trùng tới phòng ngự. Ba người tập trung lại, cùng một chỗ, ba đạo kiếm khí phân hóa, trong nháy mắt cũng liền vọt tới, mà theo lực lượng cực kỳ là khủng bố. Võ giả xa xa quan chiến thấy như vậy, không gian lưu lại kiếm ý sâu xa kia cũng là bị kinh hãi không có dám hô hấp. Vân Phi Dương lúc này hét lớn, trường sinh trùng đỡ được cho ta. Từ vân vực tổ tiên lưu lại trường sinh trùng theo thứ hư không xuất hiện cũng đã vô hạn mở rộng, trực tiếp nên đem hắn liên kết với lão tử bất bại cùng với thiên nhược kỳ trên địa bao phủ. Phong ngự khí tức hùng hậu nổi lên, tràn ngập bên trong tinh không, phá nát không chịu nổi. Những võ giả đang đứng quan chiến phía xa xa thấy một cái chuông lớn phát ra khí tức cổ lão xuất hiện, tâm thần cũng là bị chấn động. Đây chính là trường sinh trùng do tổ tiên Vân Vực lưu lại. Trời đất, đây chính là đỉnh phong chí bảo mà người người đều muốn có. Phần này không phải là nên ở Vân Vực sao? Sao dòng chính Vân Vực có thể là triệu hoán ra được? Chẳng lẽ là đã nhận được tán thành sao? Trường sinh trùng xuất hiện khiến cho rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục, nhưng cũng suy đoán kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra có thể là dùng truyền định phong phòng ngự chí bảo bực này hay không. Lúc này chú Trần vội nói, Lý lão, phần này có thể là chống đỡ được không? Lý lão nghiêm túc nói, cái này cũng khó mà nói. Lý lão biết rằng trường sinh trùng là trấn tộc chí bảo của Vân Vực, lực phòng ngự là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng cũng biết, cho dù chí bảo cao cấp nhất trong vũ trụ, uy lực của thường thường sẽ được quyết định bởi thực lực của người sử dụng. Nếu như đổi lại là chính mình trường khống trường sinh trùng chống cự kiếm khí đại đạo huyền tiền còn sót lại kia, không nói có thể là tuyệt đối chống lại, chỉ ít thì sẽ không có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này, Vân Phi Dương nằm giữ đỉnh phong chí bảo, là dòng chính đời thứ ba Vân Vực. Thực lực mặc dù cũng không tệ, thế nhưng trình thể thì vẫn còn yếu. Cái yếu này có thể nói về linh hồn lực. Trong nhận thức của Lý lão, phòng ngự chí bảo có thể sinh ra trình độ phòng ngự gì, thì chính là phải dựa vào linh hồn lực của người sở hữu. Càng mạnh càng có thể kích phát, càng yếu thì càng khó mà khống chế. Đương nhiên, hắn trả lời khó mà nói. Không nói là không có khả năng chống được, cũng không nói là có đường sống. Dòng chính Vân Vực này tuy rằng còn trẻ tuổi, thế nhưng có thực lực không kém gì một tộc trưởng một tộc, còn nằm giữ chỉ bảo tổ tiên Vân Vực lưu lại. Có lẽ là sẽ có thể có kỳ tích diễn ra ở bên trong nghịch cảnh. Ba đạo kiếm khí giống như có thể chém vỡ hết thảy, nổ bắn ra mà đến. Kiếm khí phát ra mạnh mẽ hơn xa Vân Phi Sương cùng lão tử bất bại cộng lại. Hai người Lý Giải kiếm đạo rất không tệ, thế nhưng so với kiếm khí đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra, chỉ có chênh lệch phi thường lớn. Không được. Cảm thụ được cô kiếm khí kia càng lúc đã càng đến gần, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, căn bản là không có chịu nổi. Mấy trường khống của hắn hiện tại đối với trường sinh trùng để nghênh đón ba đạo kiếm khí kia, kết cục sẽ chính là người chết chuồng nát. Chẳng lẽ là phải chờ chết sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Vân Phi Dương quát, phóng thích toàn bộ linh hồn lực của hai người, mau tới gia trì trường sinh trùng. Lão tử bất bại cùng với thiên nhược kỳ cũng không do dự, mỗi người phóng thích ra linh hồn lực, sau đó thì dùng nhập vào bên trong trường sinh trùng. Ba người hiện tại chính là châu chấu cùng bị buộc ở trên một sợi dây, muốn sống phải đồng tâm hợp lực chống lại kiếm khí do đại đạo huyền tiên kia ngưng tụ ra, vẫn chưa được. Sau khi lão tử bất bại cùng với thiên nhược kỳ tới gia trì, Vân Phi Dương vẫn cảm giác thấy phòng ngự của trường sinh trùng hiện tại khó mà có thể chống đỡ được ba đạo kiếm khí kia. Đột nhiên, một hàng lưu quang xuất hiện ở bên trong chuồng, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Lương Âm Trung Nữ. Các nàng cũng treo ở giữa không trung và chuyển nghịch thiên quyết, dung hợp linh hồn cùng với Vân Vi Dương. Thanh linh xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy, tướng mạo của mỗi một người đều là tuyệt mỹ, khiến cho Thiên Nhược Kỳ rất kinh ngạc. Lão Tử Bất Bại biết Vân Phi Dương có nhiều nữ nhân, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mà điên cuồng phóng thích linh hồn lực. Trung nữ từ khi xuất hiện đến lúc gia trì hoàn thành trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, Vân Phi Dương được linh hồn chống đỡ, ánh mắt lấp lè ánh sáng, tiếp theo thì mở hai tay ra, linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt liền rót vào bên trong trường sinh trùng. Ngoại giới, trường sinh trùng đứng ngạo nghễ trong tinh không, nhất thời tản mát ra hào quang óng ánh. Lý lão thấy như vậy thì ngạc nhiên, phòng ngự thế nào được đề bạt? Đúng vào lúc này, kiếm khí như là đến từ thiên ngoại kia bay tới hùng hằng đâm thẳng vào trường sinh trùng, truyền đến một tiếng vang phá vỡ màng nhĩ. Cuồng phong cào thét, kiếm ý ngang dọc, phòng ngự kết giới hóa tình vực được Lý lão gia trì nhất thời nổ tung, mà hắn còn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi. mất đi phòng ngự kết giới bảo hộ, dù y trong nháy mắt liền lan tràn đến hóa tinh vực. Không gian phương vị diện này nhất thời xuất hiện ra lít nhà lít nhít những vết rách. Xong, nhà của chúng ta sắp vỡ nát. Trưởng môn hóa tinh phái cùng với rất nhiều những võ giả thấy như vậy, từng người đều là thống khổ không thôi. Thế nhưng, dù y dần dần tiêu tán, không gian của hóa tinh vực tuy rằng đã bị chấn ra vô số những vết nứt, thế nhưng vẫn tồn tại, cũng không có phát triển đến tình trạng vỡ nát. Mau chóng rời đi. Những võ giả bên trong nội vực, cái gì cũng không đoái hoài đến, nhào nhào bay ra, lao về phía vũ trụ hạo hãn. Không gian đều bị tác động đến vô cùng thê thảm, bọn họ thật sự là không có dũng khí mà lại đây. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, có thể thấy được vô số những võ giả giống như là những đàn châu chấu, nhào nhào bay về phía vũ trụ. Trường sinh trùng thế nào? Sau khi mà tiếp nhận đạo kiếm khí đầu tiên oanh tạc, vẫn còn tốt, vẫn còn đứng ở trong tinh không. Cổ khí tức phòng ngự hùng hậu kia vẫn tồn tại. Chỉ là sau khi bọn người Vân Phi Dương ở bên trong chuồng tiếp nhận đánh kích thì khí huyết sôi trào, sắc mặt khó coi. Bi kịch là đây mới chỉ là đạo thứ nhất, đạo thứ hai kiếm khí còn đang cuốn tới, mang theo lực lượng vô cùng là dũng mãnh. Lúc võ giả hóa tinh vực tranh nhau thoát khỏi gia viên thì một tiếng pha đình thành những óc nữa lại một lần nữa truyền đến. Chỉ thấy đạo kiếm khí thứ hai đã hùng hăng một lần nữa đánh vào bên trên trường sinh trùng. Dù ý quân tới, chấn động trưởng môn hóa tinh phái cùng với vô số những cường giả phải thổ huyết, cũng chấn động đến không gian của hóa tinh vực, một lần nữa hiện ra vô số vết nứt. Nhìn theo góc độ vũ trụ, hóa tinh vực nguyên bản hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Giờ phút này, tự giống như là một quả trứng gà đã bị gõ nứt. Lý lão liền lôi kéo chủ trần. Cổng tử, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Nói rồi, lập tức thi triển thần pháp, trong nháy mắt liền biến mất tại nội vực, xuất hiện ở bên trong vũ trụ hạo hãn. Đúng vào lúc này, đạo kiếm khí thứ ba một lần nữa lại hùng hăng đâm vào bên trên trường sinh trùng. Uy lực cự đại, giống như là sóng biển lao nhanh cuốn tới. Hóa tinh vực vốn là lung lay sắp đổ, khó mà có thể chống đỡ. Cuối cùng thì đổ sụp đại quy mô, cũng dần dần giải thể ở bên trong vũ trụ. May mắn chính là trong quá trình ba lần ập đến, rất nhiều võ giả kịp thời bay ra khỏi nội vực, mà khi vị diện sụp đổ tạo thành thương vong chỉ có trường khoảng mấy chục triệu. Nhìn thấy vị diện, đại vị diện ập vang sụp đổ trước mặt, chủ trần cũng là kinh hồn bạt vía. Lý lão, lực lượng này thật là đáng sợ đi. Lý lão khổ sở nói, cũng may một đạo kiếm khí khác đã đi công kích cường giả huyết điện. Nếu như mà toàn bộ đánh vào trường sinh trùng, được nói là vị diện này bị hủy, võ giả cảnh giới thấp hơn đế cũng là phải muốn chôn theo. Chu Trần trầm mặc, giờ phút này hắn rốt cuộc thì minh bạch đại đạo huyền tiên là ngư bước đến cỡ nào. Dù kiếm khí lâu lại nơi này đã trải qua vô tận năm tháng, khuếch tán ra dù ý đơn thuần thôi đã có thể là tùy tiện hủy diệt đi một đại vực. Lý lão, hy vọng rằng tiểu thư kia có thể chống đỡ được. Chủ nhân lúc này mới nhớ tới Vân Phi Dương, nhớ tới trường sinh trùng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong vũ trụ tinh không liên tiếp tiếp nhận oanh tạc cũng phần mạnh. Loạn lưu đến từ hư không cấp độ sâu đã là điên cuồng gào thét. Một lúc sau, hết thảy đều bình tĩnh, khôi phục lại như bình thường. Trường sinh trùng phát ra khí tức ổn trọng hiện ra bên trong hư không. Tuy rằng ánh sáng đã ảm đạm đi, thế nhưng mặt ngoài vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Lý lão sợ hãi thần thờ, vậy mà chống được sao? Đột nhiên, trường sinh trùng từ từ nhỏ dần, hóa thành một đoàn lưu quang dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Sương. Mà hắn cùng với lão tử bất bại Thiên Như Kỳ hử thoát lơ lửng giữa sao trời. Bộ dáng ba người nhìn qua vô cùng là chật vật, nhưng khóe miệng đều không hẹn mà cũng hiện ra mỉm cười. Ai, con mẹ nó, kém chút nữa thì chết rồi. Vân Phi Sương nói. Thiên Như Kỳ cũng là lau đi mồ hôi ở trên trán. Nếu như không có trường sinh trùng, chúng ta hẳn là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Đúng như vậy, Không có Trương Sinh Trùng, ba người Vân Phi Dương hẳn là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Xác thực mà nói, không có bọn họ cùng với chúng nữ đồng tâm hiệp lực phòng ngự, cho dù là có phòng ngự chí bảo cũng là đỡ không nổi. Cái này cũng đúng như Lý Lão suy nghĩ, kỳ tích ở bên trong nghịch cảnh. Ba người Vân Phi Dương biến nguy thành an, thế nhưng đại thôn gia thì lại rất bi kịch, bởi vì giờ khắc này hắn đã bay đi rất xa, mà phía sau cái mông kiếm khí vẫn còn đang đuổi theo không có bỏ. Không có hổ là tiểu đạo huyền tiên đỉnh phong, khi đối mặt với đạo kiếm khí cường thế kia còn có thể dãy giụa, còn có thể chạy đi xa như vậy. Nói thật, phó giả hóa tinh vực may mắn còn sống sót, thật phải cảm tạ đại tôn gia, bởi vì hắn chạy trốn từ đó kéo dài khoảng cách, tránh cho bị dư uy lần thứ tư tác động đến. Cuối cùng đại tôn giả vẫn không thể nào đào thoát được, bị kiếm khí kia mang theo uy lực cường đại banh trúng, chuyển đến một tiếng nổ đình tai nhức óc. Gợn sóng năng lượng cường thế lại điên cuồng khuếch tán ra. Thế nhưng bởi vì cách hóa tinh vực đã khá xa, cho đến khi lan tới thì uy lực đã yếu đi không ít. Bần Phi Dương nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía xa xa trong vũ trụ đang lấp lòe ánh sáng và sóng khí kia, nói: một mình hắn chống lại kiếm khí như vậy, coi như không chết thì cũng sẽ phải dỡ mất lớp da. Quả nhiên, sau khi mà tiếp nhận kiếm khí kia oanh tạc, đại tôn giả đã là máu me khắp người, bay ra theo khí lãng, hai con người sắc bén cũng biến thành cực độ suy yếu. Về một phần tư kiếm khí này mang theo lực lượng mạnh hơn ba đạo kiếm khí mà Vân Vi Dương phải thừa nhận, trực tiếp nổ, khiến cho kinh mạch của hắn bị tổn hại. Lý Lão cũng là có chút kinh ngạc, lại có thể còn sống. Đổi lại chính mình mà tiếp nhận kiếm khí bạo tạc kia, kết quả sẽ chính là chết tại chỗ. Soạn, đại tôn giả khéo lê lấy cái thân thể tàn huyết bay về phía vũ trụ tinh không. Lúc này thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng điều dưỡng. Cả mặt không có để ý tới phải đi đuổi bắt Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại nữa. Hắn muốn chạy kìa, Thế Như Kỳ vội nói. Cường giáo bế điện thần chịu trọng thương là một cơ hội xuống tay rất tốt, không thể nào uổng phí, nhân lúc hắn bệnh mà tới đòi mạng. Đạo lý này Vân Phi Dương cũng hiểu, lại chỉ có thể lơ lửng ở tinh không, trơ mắt nhìn đại tôn giả kia chạy trốn. Gia trì Trường Sinh Trùng đối kháng với ba đạo kiếm khí đã là tinh bị lực tẫn, ổn định thân thể, không có cắm xuống đã là rất không tệ rồi. Lão tử bất bại cũng như vậy, giờ phút này bọn họ tựa giống như là nến tàn lung lay sắp đổ, một trận gió thổi tới thôi cũng có thể là thổi tắt ngọn lửa nhỏ đang kiên trì. Đại tôn giả bị kiếm khí oanh tạc, thần chịu trọng thương, cơ hội hạ thủ tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự là khiến cho người ta phải tiếc hận. Không ai lại sẽ ngờ tới đại hội luận phó vừa kết thúc xong liền diễn ra một trận chiến đấu quy mô lớn như vậy, lại không nghĩ tới hóa tinh vực to như vậy sẽ là thứ phần ngũ liệt trong vũ trụ. Một ngày này nhất định là không có tầm thường, nhất định là sẽ được võ giả khóc trong tông khảm. Những võ giả của hóa tinh vực may mắn còn sống sẽ nhớ kỹ Vân Phi Dương, nhớ kỹ lão tử bất bại, nhớ kỹ Thiên Nhược Kỳ, đại tôn giả, càng sẽ nhớ kỹ kiếm khí đột nhiên oanh tới kìa. Lịch sử về sau có ghi chép lại như thế này: trăm vạn năm trước, một tên đại đạo huyền tiên đi ngang qua hóa tinh vực, kiếm chạm thiên đạo, kiếm khí tồn tại trong hư không cấp độ sâu. Mấy chục vạn năm sau, ba người Vân Phi Dương cùng với huyết điện đại thôn giả giao thủ, liền dẫn ra kiếm khí tồn tại bên trong hư không cấp độ sâu kìa. Cuối cùng thì dẫn đến hóa tinh vực vỡ nát, sinh linh tương phòng đến ngàn vạn. Nói thật, hoàn nhất vẫn là những võ giả của hóa tinh vực. Bọn họ vốn là vui vẻ tổ chức đại hội luận võ, ai có thể ngờ rằng sự việc này phát triển đến sau cùng chính là nhà mình đi tòi. Trưởng môn hóa tinh phái cùng với những võ giả của các thế lực khác bị thường, đứng trước vị diện bị phá toái hơn nửa tháng, không có suy nghĩ rời đi. Nhà ở chỗ này, mình còn có thể là đi đâu? Lý Lão âm thầm thở dài, một cái đại vị diện cứ như vậy biến mất, đối với võ giả lâu dài ở lại nơi đây. Ở lại nơi này mà nói, tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Người nào sai? Cẩn thận nói, đại tôn giả không thoát khỏi có quan hệ, và vì xương cùng với lão tử bất bại cũng như vậy. Nếu như bọn họ không có giao thủ tại đây, phóng thích ra kiếm khí kiếm ý cường thế, chắc chắn là sẽ không có dẫn dắt ra kiếm khí, khiến cho mấy chục triệu sinh linh cũng sẽ không có chết oan uổng. Sau khi thương thế của Vân Phi Dương khôi phục, xuất hiện từ bên trong tạo hóa giới chỉ, vô cùng xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi, đã để cho các người mất đi gia viên." Trưởng môn hóa tình phái thở dài: "Đây có lẽ là số mệnh." Khi trước, hắn ảo não vì Vân Phi Dương, ảo não vì lão tử bất bại. Thế nhưng dần hiểu rõ, xảy ra những chuyện như vậy cũng không phải là ý của bọn họ, cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Tống trưởng môn, Vân Phi Dương nói, Vân Mộ biết một vị diện không tệ, có thể chứa sinh linh hóa tinh vực các người, có hứng thú tiến về không? Là chỗ nào vậy? Tống trưởng môn hỏi. Nếu như tin được Vân Mộ, có thể bùng lòng tâm thần, ta mang các người tiến về đó. Tống trưởng môn do dự. Cái này... Những võ giả nhị tộc, tam tông, tứ minh cũng cảnh giác. Bùng lòng tâm thần chẳng khác nào chuyện đề là rộng mở linh hồn. Đây chính là đại kỵ của võ giả. Thấy bọn họ có chỗ mâu thuẫn, Phật Phi Dương lấy ra lệnh bài thủ lĩnh, nói: "Bản Long Đầu, hiện tại mệnh lệnh cho các người phải bùng lòng tâm thần, ai dám không theo?" "Không, không dám." Tống trưởng môn cùng với rất nhiều những võ giả đồng thanh nói, cũng ngoan ngoãn trầm tĩnh tâm thần. Tuy rằng hóa tinh vực không có quy củ, nhưng có đại hội luận võ, có thủ lĩnh cùng với thủ lĩnh lệnh, những thế lực khắp nơi vẫn phải tuân theo. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng bọn họ không thể nào chạm đến. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, liền thu sạch võ giả của hóa tinh vực vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Nói thật, hắn thật sự hổ thẹn vì một đại vực lại do chính mình nên mới bị vẫn diệt như vậy. Sau cùng quyết định rằng thuế toàn bộ những người không có nhà để về này vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Lý lão, Chu Trần ngạc nhiên, bọn họ biến mất kìa. Lý lão ngưng trọng, xem ra trong chính vân vực này cất giữ một siêu đại hình chí bảo, có thể là dùng nạp sinh linh. Tại sao nói là siêu đại hình? Bởi vì số lượng phó giả của hóa tinh vực và vì sườn thủ nạp phải lấy ước tới để mà làm đơn vị. Còn về khi bọn người trưởng môn hóa tinh phái tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cảm nhận thấy thiên đạo thuộc tính nồng đậm cùng với đạo ý, thì ngoài chấn kinh ra còn hưng phấn thì không có gì bằng. Ngoài chấn kinh ra cùng với hưng phấn thì không còn gì khác. Thường thế của Vân Phi Dương đã khỏi hẳn. Không bao lâu, lão tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ cũng đã khôi phục. Người trước không nó thèm nói một câu nào nên đã rời đi. Người sau thì nói: "Đuổi theo đại tôn giả, hắn khẳng định là chưa có chạy xa." Vân Phi Dương lắc đầu: "Người này không chừng là có bí pháp, dù chúng ta có đuổi kịp cũng chưa chắc là có thể lấy được tính mạng hắn." "Vậy tiếp theo phải làm gì?" Vân Phi Dương nhún vai: "Chỉ có thể đi một bước thì lại nhìn một bước." "Tốt." Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, cũng không còn nói gì thêm. Vân Phi Dương còn nhìn về phía hư không, khóe miệng hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường. Một vị diện hoàng phế. Huyết Thập Bát lúc này cùng với những thành viên huyết điện trước thoát đi, thừa dịp vị diện chưa có vỡ nát, lo lắng bồi hồi trước huyết quang trận pháp. Một tên thủ hạ khẩn trương nói: "Phó đường chủ, đại thôn giả không có sao chứ?" "Thực lực của đại thôn giả cường hãn, chắc là không có việc gì đâu." Huyết Thập Bát nói. Thủ hạ hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nói: "Phó đường chủ, bộ quan sơn bá hắn đâu rồi?" "Ta đã lệnh cho hắn ra ngoài canh gác, một khi phát hiện ra Vân Phi Dương cùng với tộc trưởng Thiên Dược tộc thì sẽ gửi ám hiệu cho chúng ta." "Thì ra là như vậy." Tên thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại lộ ra vẻ mặt đau khổ. "Đường chủ vẫn lạc như vậy, phần đường lại không còn, tổng bộ có thể là trách tội xuống hay không?" Huyết Thập Bát nói: "Nếu như trách tội, đại tôn giả sẽ không muốn gọi chúng ta đến." Hóa tinh vực vỡ nát, hắn cùng với thủ hạ bay ra ngoài. Thời điểm bàng hoàng bất lực, đại tôn giả truyền âm bảo chạy tới. Căn bản là cũng căn dặn, nhất định là phải mang theo quan sơn bá. Huyết Thập Bát khi ấy hiểu rõ, đại tôn giả mặc dù bị trọng thương, cũng không quên nhiệm vụ mang quan lão đệ đi tới tổng bộ. Mà có hắn ở đây, mình hẳn sẽ không có bị vấn trách gì. Trong lúc đang suy nghĩ, trong huyết quang đại trận truyền đến một tiếng kêu thê thảm thống khổ, thanh âm khiến cho người ta nghe thấy mà rùng mình, khiến cho người ta nghe không rét mà run. Bọn người huyết thập bát đang chờ đợi ở bên ngoài huyết quang đại trận, nghe được tiếng kêu la vô cùng thê thảm kia, nhất thời không rét mà run. Bọn họ người nhìn ta, ta nhìn người, mặt mũi tràn đầy những dấu chấm hỏi. Một tên thủ hạ cảm thấy khó hiểu hỏi: "Phó đường chủ, không biết là có chuyện gì xảy ra?" Huyết thập bát nâng cằm phân tích: "Có lẽ là thương thế của đại tôn giả quá nặng, đang lấy một loại bí pháp đặc thù nào đó đến liệu thường. Có lẽ là phải bỏ ra chút đau khổ." Mọi người tỉnh ngộ, cũng âm thầm bội phục, thương tổn nặng như vậy còn có thể chống đỡ được, cũng liệu thường ở chỗ này thật sự không có hổ danh là đại tôn giả. Tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền tới từ bên trong huyết quang đại trận. Võ giả huyết điện nhận định rằng hắn đang liệu thường, cho nên tuy nghe có vẻ là khiếp người, thế nhưng lại chậm chậm quen thuộc và thích ứng. Huyết thập bát thì lại lấy bí pháp truyền âm: "Quản lão đệ, tình huống thế nào rồi?" Âm thanh của Vân Vi Dương truyền trở về: "Thập bát ca, mảnh thiên vực này không có võ giả nào xuất hiện, đại tôn giả cứ an tâm dưỡng thường." Huyết thập bát ứng tiếng. Với huynh đệ này, hắn vô cùng là tín nhiệm, thậm chí không quên dặn dò: "Nếu mà có tình huống gì, trước tiên phải đào thoát." "Ta biết rồi, thập bát ca." Vân Vi Dương đáp: "Tên này canh gác trong vũ trụ sao?" "Không phải." Giờ khắc này, hắn đưa thân vào bên trong huyết quang đại trận, một tay nặng đặt ở phía trên đầu của đại tôn giả, lệnh đỡ mù nói: "Lão già hòa, vẫn không có chịu nói sao?" Linh hồn lực cường thế tràn vào bên trong thân thể của đối phương, nhất thời mang đến thống khổ khó có thể hình dung. Cũng một lần nữa gào lên. Nguyên lai, đại tôn giả liên tiếp kêu thảm, không có phải là bị trọng thương, cũng không có phải là dùng bí pháp tới liệu thường, mà là bị vân đại thiện thần đang tra tấn. Lại nói, hắn làm sao vào được bên trong huyết quang đại trận? Cái này phải nói lại từ đầu, khi ba người Vân Phi Dương đang giao thủ cùng với đại tôn giả. Đạo thần hóa thân qua sơn bá tiếp tục ẩn nấp. Thực ra ngay từ đầu, Vân Phi Dương có cân nhắc, muốn gọi đạo thần đến bốn người đánh một, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao cũng có thần phận để nằm vùng, nếu như không có diệt trừ đại tôn giả, ngược lại bại lộ, vậy được không bù nổi mất. Không có xuất chiến, cũng tiếp tục lựa chọn nằm vùng, quả là một cử chỉ sáng suốt. Đại tôn giả sau khi tiếp nhận một phần tử kiếm khí của anh ta, thần chịu thậm thông thường, đi tới một đại lục hoàng vù để mà bố trí ra huyết quan đại trận, bắt đầu tới liệu thường. Hắn phụng mệnh tiến về hóa tinh vực, nhiệm vụ chân chính là mang quan sơn bá tới tổng bộ, cho nên lấy bí pháp thông báo cho huyết thập bát dẫn người tới. Bởi vì Dương vốn cho rằng đã bỏ lỡ cơ hội có thể giết chết đại tôn giả, chưa từng nghĩ đạo thần lại được đưa tới vị diện mà hắn đang dưỡng thường. Thật rất tốt, lão tử ngày hôm nay không có làm thịt người, phải thật xin lỗi với trường sinh trùng đã phải tiếp nhận oanh tạc, cùng với hóa tình vực đã vẫn diệt đến ngàn vạn sinh linh. Kết quả, hắn mượn cơ hội đi ra ngoài canh gác, lặng yên không một tiếng động trở về, cùng lấy linh hồn lực cường đại ra phá trận mà vào. Đặt tay lên trên đầu của đại tôn giả, dùng linh hồn lực phong tỏa thức hải. Dưới tình huống bình thường, coi như bản tôn cùng với đạo thần cộng lại, Vân Phi Dương cũng khó có thể nào khống chế được đại tôn giả. Bây giờ có thể làm như vậy được, hoàn toàn là bởi vì đối phương đang chịu trọng thương. Thương tổn này cũng không chỉ là ngoại thương mà còn có cả nội thương, trực tiếp để cho tu vi của đại tôn giả bị giảm một mạng lớn, cường độ linh hồn lực cũng giảm mạnh. Sau khi khống chế được đại tôn giả, Vân Phi Dương không có hạ sát thủ ngay, trước tiến hành thăm dò linh hồn một phen, kết quả không có thu được gì, cũng chỉ đành phải hỏi tung tích của tổng bộ. Người thì vẫn muốn giết, cũng muốn biết vị trí của huyết điện tổng bộ. Đáng tiếc rằng đại tôn giả là cường giả cỡ nào, tuy rằng thân chịu trọng thương, mặc cho hắn khi nhục, thế nhưng xương cốt cứng rắn tuyệt đối là không có chịu khuất phục. Đại tôn giả thừa nhận thống khổ, yếu ớt nói: "Tiểu tử, người cứ việc trả tấn bản tôn, bản tôn nếu như cầu xin tha thứ thì không có phải là tộc nhân của luyện huyết nhất tộc." Vân Phi Dương nói, người cứ như vậy để cho ta cảm thấy thật là khó khăn. Đại tôn giả gian nàn mà cười lạnh một tiếng, cố xương cốt này của hắn là vô cùng cứng cỏi. Tốt tốt, Vân Phi Dương nhún vai, vậy ngày hôm nay để cho người kiến thức một phen thủ đoạn của lão thử trả tấn thế nào. Bàn về thực lực, hắn không có bằng đại tôn giả, nhưng bàn về thủ đoạn tra tấn người, tuyệt đối là không có thua bao nhiêu. Soạt, Vân Phi Dương phân hóa linh hồn lực ra thành tượng sợi theo bốn phương tám hướng tràn vào bên trong thức hải của đại tôn giả, bao phủ lấy toàn bộ linh hồn đang bị suy yếu của hắn, bắt đầu tra tấn giống như là cả con bộ thóc. Loại tra tấn này cũng không có cường thế, đặc điểm ở chỗ là ăn mòn từng chút một, tra tấn từng chút khiến cho người ta muốn ngừng mà không có được. Đương nhiên, tra tấn trên linh hồn chỉ là một, và đại thiện thần lấy ra độc dược do Lăng Xà Lan nghiên cứu chế tạo ra, rót hết vào người của đối phương. Đối lại trước đây, đại tôn giả hoàn toàn có thể là bách độc bất xâm. Thế nhưng bây giờ, thực lực giảm một mạng lớn, linh hồn thì lại bị áp chế, hắn chỉ có thể dùng thân thể tới tiếp nhận những loại độc dược này. Các loại độc dược loạn thất ba tào dung hợp lại cùng với nhau, sinh ra độc tố, sinh ra tra tấn, xâm nhập vào da thịt, xâm nhập vào sâu bên trong linh hồn. Đại tôn giả thống khổ hét lên thê thảm, thanh âm kia nghe qua rất dọa người. Thành viên huyết điện đang ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, nghe thấy âm thanh kia đáng sợ kia đều âm thầm suy nghĩ, đại tôn giả nhất định là đang tiến hành phương pháp chữa thương cực kỳ là khủng bố. Ba ngày sau, toàn bộ đại tôn gia, toàn thân của đại tôn gia đã là xanh một miếng, đỏ một khối, ngã trên đất. Đây không có phải là bị đánh mà chính là bị độc, mà trên mặt phủ đầy những thủy đậu màu đỏ sậm. Cường giả đã từng cực kỳ là uy nghiêm, bây giờ bị tra tấn vô cùng thê thảm, nếu như để cho võ giả khác biết, nhất định là khó mà tin. Thế nào? Có thoải mái hay không? Vân Phi Dương cười hỏi. Đại tôn giả nửa chết nửa sống đã không còn có khí lực mà nói chuyện nữa, nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ ra tia sáng xương cốt cứng rắn. Vân Phi Dương phất tay một lần nữa lấy ra độc dược rót vào bên trong miệng của hắn ta, nói: đúng là một hán tử. Được rồi, đây chính là thiền nhật thoải mái tán, chậm rãi mà thử nghiệm đi. Cái gọi là thiền nhật thoải mái tán đơn giản là cái tên hắn tùy tiện đặt, tác dụng cũng chỉ là để cho thân thể của người ta ngứa lên. Độc dược phải dùng, linh hồn lực cũng phải tra tấn. Vân đại tiện thần tiếp tục hai bút cùng vẽ. Đổi lại thường nhân, đừng nói ngạnh kháng ba ngày, được anh giờ thôi đã là chịu thua. Đại tôn giả có sự quyền kết kinh người, xương cốt lại cứng rắn, tự nhiên là tiếp nhận được. Đương nhiên, nếu như có lựa chọn, hắn không chút nào do dự chọn cái chết, mà không có phải là bị tra tấn đau đến không muốn sống như vậy. Đáng tiếc, linh hồn bị khống chế, thân thể đang cực độ suy yếu. Hiện tại, đại tôn giả sống không bằng chết. Nếu như còn không chết, chỉ có thể để mặc cho Vân Phi Dương hắn bài trí. Một tháng sau, đường đường là huyết điện cường giả, bị tra tấn đến mức người không còn là người, quỷ cũng không sống quỷ. Có thoải mái hay không? Vân Phi Dương lại cười hỏi. Khi nói chuyện, lại lấy ra thêm mười mấy loại độc dược khác biệt. Đại tôn giả bị tra tấn nằm dạp trên đất, miệng phun ra không biết là máu hay là cái thứ đồ gì, nói chung là chỉ có một chữ thảm tới để mà hình dung. Vân Phi Dương lại nâng đầu hắn ta lên, rót độc dược vào. Nhưng vào lúc này, đối phương gian nan mở miệng. Ta nói. Đại tôn giả xương cốt cứng rắn bị tra tấn hơn một tháng, cuối cùng thì khó mà chịu, lựa chọn thỏa hiệp. Võ giả tu vi thấp, hồn phi phách tán sẽ bị mang đến hồn giới, trải qua vô tận tra tấn. Mà thủ đoạn của Vân Phi Dương tra tấn người càng là tàn khốc nếu như so với hồn giới. Tàn khốc đến nỗi để cho một tên phía trên đế đỉnh phòng đều khó mà có thể chịu đựng. Cuối cùng thì lựa chọn thỏa hiệp. Không thể không nói, xương cốt của vị đại tôn giả này vẫn không phải là không đủ cứng rắn, chủ yếu vẫn là đụng phải một tên ác ma như vậy. Thực ra, thỏa hiệp là lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắn không nói, Vân Phi Dương sẽ tiếp tục tra tấn. Tra tấn một tháng, một năm, tra tấn 10 năm, thậm chí cả trăm năm. Đại tôn giả có lẽ là có thể cưỡng chống được một đoạn thời gian, nhưng đối mặt với vô tận tra tấn, cuối cùng thì vẫn sẽ phải chịu thỏa hiệp, mà sớm giải thoát thì càng là tốt hơn. Vân Vĩ Dương thu lại độc dược, cười nói. Được rồi, vậy nói xem, huyết điện tổng bộ ở nơi nào? Trong huyết hải chi cảnh. Đại tôn giả yếu ớt nói. Huyết hải chi cảnh sao? Vân Vĩ Dương chưa có từng nghe nói qua chỗ này. Nếu Thiên Nhược Kỳ nghe được, khẳng định sẽ giật mình kinh ngạc. Bởi vì huyết hải chi cảnh có trình độ thần bí gần với hồng mông chi cảnh ở bên trong các bí cảnh vũ trụ. Vân Vĩ Dương lại hỏi. Ta rất hiểu kỳ, tại sao trong thức hải của người có phong ấn, ngăn cản trí nhớ bị người khác thu lấy như vậy? Hắn trước kia có tính toán muốn thu trí nhớ vào giả huyết điện này, thế nhưng mỗi lần hòa tan thì sẽ bị một cỗ phong ấn ngăn cản, khó mà có thể thu hoạch. Đại thôn giả yếu ớt nói. Đây chính là trí nhớ phong tồn thuật của luyện huyết nhất tộc chúng ta, một khi bị thì triển ra, người nào cũng khó có thể thu hoạch được trí nhớ. Có thể giải mở hay không? Phần Phi Dương hỏi. Đại thôn giả trầm mặc, nhìn hắn phản ứng, Phần Phi Dương nhất thời hiểu rõ có thể giải, cho nên nói. Nếu như người không phối hợp, ta sẽ để cho người thông khoái thêm một phen. Ánh mắt của đại thôn giả lấy ra tia phức tạp, giống như đang dãy ruộng vậy. Phần Phi Dương nhún vai. Thực ra, nếu người không có mở phòng ấn, ta cũng có biện pháp thu hoạch trí nhớ của người, chỉ là quá trình sẽ hơi thống khổ một chút. Đại tôn giả tuy rằng bị khống chế, lại vẫn còn ngạo nghễ mà nói. Thuật phong ấn trí nhớ của luyện huyết nhất tộc chúng ta, không ai có thể phá. Thật sao? Vân Vĩ Dương cười. Trước người xuất hiện lưu quang, chỉ thấy một kỳ phiên quỷ dị hiện ra, nói. Cái này chính là phệ hồn phiên. Bên trong thanh nghẽn ra quỷ vật có thể thôn phệ linh hồn. Chỉ cần dính lên linh hồn thì có thể phá đi hết tẩy. Trong khi đang nói chuyện, bách quỷ giả hành xuất hiện từ bên trong hồn phiền. Chúng nó giống như là u linh tung bay trong trận pháp, bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta rùng mình. Loại quỷ tộc này đối với võ giả cảnh giới cao thì căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng đại tôn giả bây giờ thân chịu trọng thương, linh hồn đang cực độ suy yếu, cho nên khi nhìn thấy, ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Là một cường giả đứng đầu, hắn có thể cảm giác được cái bọn quỷ vật phiêu đáng trước mặt này nằm giữ lực lượng thẩm thấu linh hồn. Nếu như dùng nhập vào bên trong cơ thể mình, khẳng định là sẽ từng bước mà xâm chiếm linh hồn. Người phối hợp giải trừ phong ấn, hay là để ta tới thu lấy trí nhớ, cho chúng nó xuất thủ? Bởi vì Dương cười, ánh mắt đại thôn giả biến hóa thất thường, sau cùng thì ủ rú cúi đầu. Chính ta tới giải trừ. Hắn không dám đánh bạc bách quỷ giả hành có thể phá vỡ trí nhớ của mình không? Bởi vì như nếu như có thể làm, linh hồn bị xâm chiếm từng bước, thống khổ mang đến khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Như vậy, không có bằng rộng mở trí nhớ, dù cho bề thế này vơ vét, thống khổ trí thì cũng là nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Cũng vì bị tra tấn quá thê thảm, hoàn toàn không có suy nghĩ. Nếu như Vân Phi Sương có thể dựa vào bách quỷ giả hành đến phá đi phong ấn trí nhớ, tại sao ngay từ đầu không có dùng? Ngược lại tra tấn một tháng như vậy. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thả đầu của đại tôn giả ra, thu lại linh hồn lực, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Giờ phút này hắn đã biết được tất cả trí nhớ của huyết điện cường giả này. Không sai, tổng bộ chính là ngay tại huyết hải chi địa. Bằng vào trí nhớ, Vân Phi Dương cũng biết bí cảnh này ở xa xôi phía tây là một mảnh huyết hải vô tận. Thế nhưng đây cũng không có phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn từ trong trí nhớ của đại tôn giả thu lấy được rất nhiều những bí pháp của luyện huyết nhất tộc, tỷ như đại độn tẩu thuật hoàn chỉnh, lại tỷ như bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật, đại âm dương thuật. Mặt khác, hắn còn biết trong đan điền lưu trữ mấy trăm giọt máu. Vân Phi Dương cười. Trong cơ thể của người che giấu thần huyết, ta là tự mình thể lấy hay là chủ động giao ra đây? Đại tôn giả hơi chút trầm mặc, rất phối hợp mà giao giả. Trong lòng còn thầm nghĩ, kẻ này chắc đã biết thông tin thần huyết từ bên trong trí nhớ của ta, có thể tăng cao tu vi, một khi phục dụng tất nhiên là sẽ bị trúng độc. gia hỏa đáng thương này nếu như biết Vân Đại Thiên Thần sớm đã dùng độc tố đặc thù đến thay thế độc tố ở bên trong máu, sau khi phục dụng không có việc gì, khẳng định là sẽ sụp đổ. Soạt, Vân Phi Dương lúc này đứng lên nói, phải biết, đều biết, người... Nghĩ một lát, hắn cười tủm tỉm, đã không còn giá trị nữa rồi. Vừa dứt lời, Bách Hủy Gia Hành ở bên trong trận pháp hưng phấn bổ nhào tới, trong nhà mắt liền chiếm cứ thân thể của đại tôn giả, bắt đầu từng bước một xâm chiếm linh hồn. Đại tôn giả tê tâm liệt phế, hét lên thê thảm, nói để cho ăn chết thống khoái, kết quả để cho quỷ vật đến thôn phệ linh hồn, tên này nó không giữ lời. Đại tôn giả muốn chửi ầm lên, không biết sao linh hồn bị Bách Quỷ Gia Hành điên cuồng thôn phệ, tử duy rất nhanh, cũng không còn cách nào có thể trường khống được thân thể, chỉ có thể kêu thảm theo bản năng, không nói nên lời. Ngoài giới, bọn người Huyết Thập Bát nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, đều nhào nhào suy đoán rằng đại tôn giả chắc đã liệu thương đến khoảng thời khắc mấu chốt. Đại tôn giả chết là việc đã được quy định khi mà Vân Vi Dương tiến vào huyết quan đại trận, còn về cho thống khoái, đơn giản chỉ là tùy tiện nói chơi. Nếu như đổi lại địch nhân khác, Vân Đại Thiên Thần chắc sẽ cho hắn chết thống khoái. Thế nhưng thành viên của huyết điện này càng là cái đám cao tầng, nhất định là phải chết trong thống khổ, bởi vì cái loại này là một tổ chức quá tà ác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Lấy linh hồn lực cường đại của tên này để làm lớn mạnh Bách Quỷ Dạ Hành của mình, cho chúng nó đề bạt. Tốc độ Vân Phì Sương tăng lên quá nhanh, Bách Quỷ Dạ Hành xa xa đuổi không kịp. Bây giờ có một tên định phong phía trên đế cung cấp tới linh hồn, tuyệt đối là một hồi đại câu chuyện. Còn phải nói, khi dùng nhập vào bên trong thân thể của đại tôn giả, chúng giống như là sói đói, điên cuồng thôn phệ linh hồn bổn nguyên hùng hậu kia, không có ngừng tới cường hóa bản thân. Mấy canh giờ sau, linh hồn của đại tôn giả bị Bách Quỷ Gia Anh thôn phệ sạch, tư duy tiêu tán, đã hóa thành một cỗ thi thể. Có người nào nghĩ đến cường giả uy nghiêm cường thế xuất hiện ở tại hóa tinh vực vẫn lạc ở tại một vị diện hoang phế? Lại có ai sẽ nghĩ tới một tên đỉnh phong phía trên đế sẽ bị tra tấn khổ không thể tả, sau cùng thì bị quỷ vật thôn phệ mất linh hồn? Đại tôn giả chết vô cùng là vĩ đại, bởi vì không chỉ cung cấp cho Vân Phi Sương những tin tức hữu dụng, còn làm lớn mạnh trình thể thời lục của Bách Quỷ Dạ Hành. Càng hữu bưu hãn hơn, đó là lưu lại một bộ thi thể đỉnh phong trên đế. Thiên cầu, Vân Phi Sương nói, có thể trường khống thi thể này không? Thiên cầu lắc đầu, chủ nhân, tu vi cỗ thi thể này lúc còn sống quá mạnh, ta tạm thời không có năng lực khống chế. Tốt thôi, Vân Phi Dương phất tay thu lấy thi thể của đại tôn giả vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy cực hàn chi băng phong ấn, nói, đợi người có năng lực thì lại đến trường khống. Huyết cả trận pháp đột nhiên run rẩy, chợt vỡ nát hư vô. Bọn người Huyết Thập Bát bên ngoài chờ đợi đột nhiên vui vẻ, mà khi bọn hắn nhìn sang lại phát hiện ra xung quanh trừ phía trên mặt đất có vết máu giả thì cũng không thấy đại tôn giả đâu. Tình huống là thế nào vậy? Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương hóa thần Quan Sơn Bá từ thương khung vội vã bay tới, bối rối nói, Thập Bát ca, mau trốn, dòng chính Vân gia cùng với tộc trưởng của Thiên Dực tộc giết tới. Diễn kỹ này quả thật là cho 100 điểm. Bọn người Huyết Thập Bát đang mềm màn không để ý tới đại tôn giả nữa, vội vàng phi thần nhanh chóng hướng về phía vũ trụ xa xôi. Vân Phi Sương liền theo sát phía sau, mà bản tôn của hắn có dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, được 100 giọt máu cho Lăng Xà La, phụ trách thay thế độc tố bên trong. Nói thật, diệt đi đại tôn giả thu hoạch là rất lớn, chỉ cần Lăng Xà La thay thế toàn bộ máu cho bọn người mộ dung chiến phục dụng, cũng sử dụng vạn thành đế đàn, tuyệt đối là có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra càng nhiều những cường giả phía trên đế. Đại âm xương thuật này chắc sẽ vô cùng thích hợp cho huynh muội Vân Lịch tu luyện. Vân Phi Dương nị non, loại thần thông này hắn không chỉ là có muốn tự mình tu luyện, cũng sẽ để cho những huynh đệ tu luyện. Không chỉ Vân Lịch cùng với Vân Hòa chủ tu âm dương thuộc tính, đại âm dương thuật này khẳng định là vô cùng thích hợp với bọn họ. Huyết điện đại tôn giả đã bị diệt mất một người, trí nhớ, máu, thần thông, cùng với linh hồn, thậm chí là thân thể, để có thể để cho Vân Phi Dương sử dụng, cũng coi như là chết vĩ đại, chết đúng chỗ. Phật Lịch đang đi tìm nguyên liệu luyện chế vạn thành đế đan ở trong vũ trụ hạo hãn, Vân Phi Dương chỉ có thể trước đưa đại âm dương thuật này truyền cho Vân Hòa. Khi nàng lấy được khẩu quyết, nhất thời vui vẻ không thôi. Kiếp trước là âm dương thần, chủ thụ âm dương. Thần thông đại âm dương thuật đối với nàng thật không thể nào tích hợp hơn. Khả năng có người sẽ hỏi, đây không phải là thần thông huyết điện sao? Không có huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, ngoại nhân có thể là tu luyện sao? Trên thực tế, 3000 đại thuật cũng không phải là bí pháp độc hữu của tộc quần. Tồn tại của chúng phải ngược dòng tìm hiểu thật lâu trước đây. Bất luận võ giả gì đều có thể tu luyện, chỉ còn một chút tộc quần cùng với thế lực chiến thành của mình, hình thành ra một nhà duy nhất. Tỉ như thiệt dực tộc, nằm giữ đại luyện khí thuật, cùng với đại phá diệt thuật, cũng lún loạn không truyền ra ngoài, dần xa trở thành độc môn thần thông. Ra khẩu quyết đại âm dương thuật này cho Vân Hòa, Phật Phi Dương đi đến Trường Sinh Trùng, cười nói, để cho người chịu ủy khuất rồi. Trường Sinh Trùng nhẹ nhàng run rẩy, giống như là chờ lời hắn, là mình ủy khuất rất lớn. Khi trước ở tại bên ngoài hóa tinh vực, chống lại ba đạo kiếm khí của đại đạo huyền tiên kia ngưng tụ xa, để cho nó gặp đả kích không nhỏ, cho đến ngày này vẫn ảm đạm phai mờ. Chỉ bảo như vậy, cần phải có công năng tự lành rất mạnh, tại sao đến bây giờ vẫn suy yếu? Bởi vì Vân Phi Dương trong lúc chống lại ba đạo kiếm khí, sử dụng linh hồn lực của mọi người, thu luôn kiếm ý trùng kích vào bên trong chuồng. Giờ khắc này, nội thể của Trường Sinh Trùng đang hội tụ một cỗ kiếm ý bảng bạc, cường thế, cũng đang điên cuồng pha chạm, điên cuồng phản kháng. Khó trách Vân Phi Dương nói là nó sẽ chịu ủy khuất như vậy. Người lại ủy khuất này là vì dùng nạp kiếm ý táo bạo kia, mà không có phải sử dụng trí bảo để chống lại ba đạo kiếm khí. Trước loại tình huống kia, tùy thời có khả năng sẽ ở ra rắm, vậy mà còn cường thế thu lấy kiếm ý. Loại chuyện này chắc chỉ có hắn mới làm. Soạn, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, tiến vào bên trong không gian độc lập, tồn tại ở bên trong Trường Sinh Trùng. Kiếm ý cường thế tràn ngập khắp bốn phía, để cho sắc mặt của hắn đột nhiên khó coi. May mà khi trước đã hóa đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến vào khẳng định là sẽ tứ phân ngũ liệt trong giây lát. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực khuây tán phiêu đãng ở bên trong không gian, chạm vào kiếm ý cường thế, trộm ảo nghĩa bên trong. Kiếm ý do đại đạo huyền thiên ngưng tụ ra đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là một bảo tàng lớn. Nếu như có thể lĩnh hội, lý giải kiếm đạo khẳng định là sẽ bay vọt. Đương nhiên, Phật Phi Dương cũng là một người rất có đảm lượng, vừa lĩnh hội kiếm ý cường thế, vừa phân tâm tu luyện đại âm dương thuật. Một tháng sau, La Sa La đã thay thế toàn bộ những độc tố ở bên trong 100 giọt. Sau đó thì liền phân xuống. Mọi người Mộ Dung Chiến Hà Kỳ sau khi phục dụng xong, cảnh giới rất nhanh thì đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Ngay sau đó, bọn họ cũng không có dừng lại, mà ăn vào vạn thành đế đan Phật Phi Dương đã chuẩn bị. Liền từ đế cấp bước vào phía trên đế, tu vi có thể nói là tăng mạnh. Nếu như võ giả ngoại giới biết lục thất phẩm đế cấp có thể là trong khoảng thời gian vô cùng ngắn bước vào tiểu đạo huyền tiền, khẳng định là sẽ hâm mộ tới chết đi sống lại. Trong khoảng một tháng thời gian, tuy Vân Phi Dương thủy chung ở bên trong Trường Sinh Trùng lĩnh hội kiếm ý, nhưng lại khó có thể nhìn trộm được áo nghĩa bên trong. Còn về đại âm dương thuật thì càng không có một nửa điểm thu hoạch. Một cái là kiếm ý của đại đạo huyền tiền lưu lại, một cái là thần thông bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật. Muốn trong một khoảng thời gian 10 ngày có thể có thu hoạch gì, tuyệt đối là không có khả năng. Phần Phi Dương bên này lĩnh hội đã thần ở trong tinh không thì đi theo bọn người Huyết Thập Bát lại tiếp tục đào vòng, cùng cuối cùng thì rời vào một vị diện hoang phế. Lúc này có bên tên thủ hạ nói, phó đường chủ, không thấy đại tôn giả, chúng ta nên làm cái gì đây? Đoạn đường này đến, bọn họ thủy chung đang nghĩ, đại tôn giả không phải là dung nhập vào bên trong huyết quang đại trận liệu thương sao? Làm sao trận pháp giải trừ là thì người cũng biến mất? Huyết Thập Bát cũng phiền muộn, phần đường nổ tung theo hóa tinh vực, bây giờ lại không có thấy đại tôn giả, mình cùng với đám thủ hạ nên đi nơi nào? Phật Vị Dương nói, thật bất cả, nên đi tìm nơi phân đường gần đây nhất để mà nương tựa không? Biết được vị trí huyết điện tổng bộ, hắn không có tính toán đi đến đó, mà quyết định là dừng đi các phần đường cùng với những phần đà của huyết điện. Ánh mắt Huyết Thập Bát sáng lên, nói: "À, đúng như vậy, đi tìm tới những đường khẩu khác nương tựa." Kết quả, mang theo đám thủ hạ cùng với Vân Phí Sương bay về phía Vô Tận Tinh Không. Cuối cùng thì đứng trước một đại vực to lớn, sau cùng bắt được liên lạc với phân đường nơi này. Đạo thần đi theo Huyết Thập Bát, tiếp tục tiềm phục ở bên trong một đường khẩu khác. Bản tôn thì ở bên trong Trường Sinh Trùng, tham ngộ trăm năm sau, xuất quan. Kiếm ý cao thầm cùng với thần thông cần có khoảng thời gian dài để mà lĩnh hội, không nhất thời vội vã. Sau đó, hắn phải làm đó chính là liên hệ với Thiên Nhược Kỳ. Toàn bộ muốn toàn diệt huyết điện phân đà xung quanh. Đừng hỏi tại sao Vân Đại Tiện Thần lại biết vị trí, bởi vì hắn đã thu lấy được trí nhớ của Đại Tôn Giả, không chỉ biết tổng bộ mà cũng biết phân đà cùng với những phần đường nằm ở đâu. Thiên Nhược Kỳ nói: "Người xác định là biết phân đà của huyết điện sao?" "Xác định." Vân Phi Sương cười: "Tốt à." Thiên Nhược Kỳ lúc này liên hệ với tộc nhân, nếu khoảng thời gian nhanh nhất chạy tới nơi Vân Phi Sương nói, cũng vây quanh toàn bộ huyết điện phần đà cũng như tất cả những cứ điểm liên lạc, sau đó thì bắt đầu thành trừ. Một lúc sẽ lâu sau, vì thiên dực tộc xuất thủ sống lấy thế lôi đình, phần đường huyết điện tồn tại ở một nơi nào đó, thậm chí là các cứ điểm to to nhỏ nhỏ đều bị tiêu diệt. Chính phó đà chủ cũng là chết ngay tại chỗ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Phật Phi Dương nằm giữ trí nhớ của Đại Tôn Giả, tiếp tục liền mang Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm vị trí phân đà, chờ đợi huyết điện chính là một số lớn bị tiêu diệt. Mà lúc này ở tại một khu vực khác, lão tử Bất Bại cũng đang hành động. Một mình hắn một thanh kiếm đột độc xông vào phân đà hoặc là những phân đường, lấy lục thiên kiếm chỉ cảnh tiến hành điên cuồng giết chóc. Hết tập 409. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo.